Âm khí trong phòng thật ghê rợn. Cả hai đều sợ nhưng vẫn cố mở cửa đi vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net